Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạo nói, đừng làm những việc khiến bản thân sau này có thể phải hối tiếc. Nếu sau này chúng ta không thể tiếp tục, em sẽ phải hối tiếc suốt đời. Nhiễm Tiểu Dung hơi tức giận, anh không tin tưởng em sao? Tần Ngạo thở dài. Gia đình chúng ta càng ngày càng khác biệt. Anh có thể cảm nhận được bố em không thích anh lắm. Nhưng ông ấy rất đáng kính. Không bao giờ nói những lời hạ thấp anh. Nhưng thực tế, Tần Ngạo biết rõ, bố Nhiễm Tiểu Dung muốn cô ấy thi vào trường ở nơi khác là để phân ly họ. Nhưng mấy lời này không cần thiết phải nói với Nhiễm Tiểu Dung. Tháng 4, gà trong trang trại nuôi gà của Khương Nguyễn đã sẵn sàng cho việc xuất chuồng. Cô nướng một con gà, phết mật ong hoang dã từ núi, thịt gà mềm và thơm, mùi vị nhẹ nhàng khó tả, không giống với thịt gà thông thường. Ăn mãi mà vẫn muốn ăn thêm, nhưng Tần Ngạo không tiện nói ra. Ngay cả Khương Nguyễn sức ăn tốt cũng chỉ ăn nửa con đã dừng lại. Lấy nước và xà phòng. Tần Ngạo bảo Khương Nguyễn rửa tay trước, hỏi, lứa gà này xuất chuồng định giá bao nhiêu một con? Gà mái sống giá 1 đồng 3 một cân, gà của cô chỉ nặng hơn 2 cân một chút. Đặt giá như vậy Khương Nguyễn thấy hơi rẻ. Cô nói, bán theo con, 5 đồng một con nhé. Tần Ngạo cảm thấy Khương Nguyễn đã điên rồi. Đặt giá như thế này chắc chắn sẽ không ai mua. Muốn khuyên bảo. Nhưng Khương Nguyễn đã mượn máy kéo từ làng. Tần Ngạo rất muốn đi cùng. Nhưng Khương Nguyễn muốn anh ta trông coi trại nuôi. Cô phấn khởi xách theo 100 con gà. Vội vàng vào thành phố. Một đĩa món gà hầm nấm chỉ có 2-3 đồng. Nhà hàng nào lại mua gà với giá 5 đồng một con. Tần Ngạo thực sự không đánh giá cao việc định giá của Khương Nguyễn. Có lẽ một con cũng không bán được. Khương Nguyễn không đến những nhà hàng quốc doanh lớn. Giá nhập cao hơn giá thị trường có lẽ họ không sẽ mua. Cô đã đến những nhà hàng tư nhân có đẳng cấp cao hơn để quảng bá gà của mình. Những con gà nặng hơn 2 cân trông rất khỏe mạnh. Ông chủ thấy Khương Nguyễn trẻ tuổi. Ban đầu muốn mua mấy con. Nghe thấy 5 đồng một con. Nói rằng Khương Nguyễn không phải điên thì cũng ngốc. Định đuổi cô đi. Khương Nguyễn để lại địa chỉ cho ông chủ, nói nếu ông ta đổi ý, có thể đến làng Đại Loan tìm cô. Ông chủ nói với cậu nhân viên nhận tờ giấy, ai mua gà đắt thế? Bỏ đi bỏ đi, Khương Nguyễn quảng cáo vài nhà hàng, một con gà cũng không bán được. Gặp Tuân Lực đang cùng Trình Tân Vượng xem cửa hàng mới. Tuân Lực đến chào hỏi, nghe nói gà của Khương Nguyễn đã xuất chuồng. Tiếc nuối nói, chỗ chúng tôi là cửa hàng cá chua, không thì đã có thể nhập hàng từ cô. Khương Nguyễn thấy tên cửa hàng giống như cửa hàng của Mộ Tuyết Hội. Hỏi, các anh hợp tác với Mộ Tuyết Hội à? Trình Tân Vượng vội giải thích. Anh Lực không thích loại hình kinh doanh nhỏ như vậy. Đây là của tôi mượn thương hiệu của Mộ Tuyết Hội, đưa cho cô ta 2% lợi nhuận. Anh Lực giúp tôi chọn vị trí mở cửa hàng. Thương hiệu của Mộ Tuyết Hội dù sao cũng không phải là thương hiệu lâu đời. Khương Nguyễn cảm thấy cách hợp tác này Trình Tân Vượng rất thiệt thòi. Người khác không biết, nhưng Khương Nguyễn và Tần Viêm biết. Cái C, H, E, T của chị gái Trình Tân Vượng. Mộ Tuyết Hội không thể thoát khỏi liên can. Tuân Lực bị tố cáo lần hai cũng có thể là do Mộ Tuyết Hội. Anh Tần Viêm đã nói, bảo cô đừng điều tra về Tuân Lực và Trình Tân Vượng. Cứ để họ tự nhiên, có lẽ họ có những suy nghĩ khác. Cô nói, hồ nuôi cá chép đen của tôi cũng sắp đến mùa thu hoạch. Một tháng nữa thôi, lúc đó các anh thử xem cá chép đen của tôi như thế nào nhé. Trình Tân Vượng định nói rằng anh ta có nguồn cung ứng riêng của mình. Nhưng Tuân Lực đã nói trước một bước. Tuân Lực cười nói, việc trang trí mất một vài tháng, thời gian vừa đủ, vậy sau này cá sẽ lấy từ chỗ cô. Không vấn đề gì, Khương Nguyễn nói, cá bên ngoài các anh lấy với giá 10 xu một cân. Cá của tôi phải 30 xu một cân, một con cá không lớn lắm chỉ nặng 2-3 cân. Tính ra các anh vẫn có lãi. Trình Tân Vượng, anh ta thấy Tuân Lực thậm chí không hề chớp mắt, dường như không có ý kiến gì với mức giá này. Anh ta cũng không tiện nói thêm gì, chỉ cảm thấy quá thiệt thòi. Mặt trời đã lặn rồi, cô định không mang số gà này về làng sao? Tuân Lực hỏi, chưa bán được con nào cả. Khương Nguyễn không nản lòng, nói, anh Tần Viêm đã giúp tôi đặt trước 500 con. Tôi sẽ đem hàng đến tiệm nướng trước. Trình Tân Vượng nhìn Khương Nguyễn vẫn vui vẻ dù không bán được gà. Hỏi Tuân Lực, anh Lực, đôi khi em thấy Khương Nguyễn rất thông minh, nhưng đôi khi lại thấy cô ấy hơi ngốc nghếch. Anh nghĩ sao? Tuân Lực nói, tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng nhé. Khương Nguyễn mang gà đến cho Lương Dũng. Anh ta đang chuẩn bị than để bắt đầu công việc. Đợi khi đêm xuống sẽ bắt đầu phục vụ khách. Khương Nguyễn lấy ra 50 con gà, nói, hẳn là đủ bán trong 3-4 ngày. Nướng lên, anh bán 10 đồng một con, cũng có thể bán nửa con. Nếu khách hàng muốn mua cả con, anh tặng kèm món gà tẩm bột chiên. Phải linh hoạt một chút. Lương Dũng, dù linh hoạt đến mấy, bán nửa con gà nướng với giá 5 đồng cũng không ai mua. Mọi người mua gà mái về nấu canh không phải thơm hơn sao? Nhưng đó là chị dâu của anh ta, dù lỗ vẫn phải ủng hộ. Lương Dũng muốn thanh toán với cô, nhưng Khương Nguyễn không chịu, bảo anh ta bán hết rồi mới tính tiền. Lương Dũng gần như tựa vào cửa mà thở không ra hơi, tự hỏi mình phải bán đến bao giờ mới hết số hàng này. Đang định sau khi chị dâu nhỏ rời đi, anh ta sẽ xử lý như lỗ vốn. Nhưng ai ngờ Khương Nguyễn không đi, lại bảo anh ta gie vài con gà rồi nướng lên. Anh nướng giúp tôi 4 con, tôi sẽ mang đi tặng anh Tần Viêm. Trong ký túc xá của họ có 8 người, nếu nướng 4 con thì Tần Viêm sẽ được ăn nửa con. Lương Dũng bảo nhà bếp gie gà. Nhà bếp bắt đầu gie gà, cảm thấy những con gà này không giống như bình thường. Gà thậm chí còn thơm. Khi ướp và nướng lên, mùi thơm không thể che giấu. Lương Dũng tự mình nướng. Một lúc nướng 4 con, mùi thơm dịu nhẹ nhưng rất đậm đà lan tỏa sang phố bên kia. Các cửa hàng quen thuộc đối diện không chịu nổi, chạy sang hỏi nướng gì mà thơm vậy. Mùi thơm khiến bụng đói cồn cào. Lương Dũng giải thích đó là gà nướng, không dám nói mỗi con giá 10 đồng, chỉ nói 5 đồng một nửa con. Mặc dù giá cao nhưng mùi thơm quá hấp dẫn. Đúng lúc bữa ăn, ai có thể chịu đựng được cơn đói trong bụng. Cách chương